Tiên tử xin tự trọng. Chương 637, Phượng Vũ chi quật. Góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Tần Dịch cả người xông vào, vô số sóng nước cuồng bạo đã oanh vào trên tường ngăn của bí quật, nương theo linh hồn rít gào xé rách sắc bén, bên ngoài tường ngăn như là luyện ngục trên biển, toàn bộ đều là tiếng bạo liệt khủng bố, hai gã hải yêu xuất hiện ở cửa động, thần sắc kinh nghi bất định, người này vì sao có thể nhìn thấu hải yêu nhiếp hồn chúng ta đột một thi. Phán đoán tại thời khắc cuối cùng của Tần Dịch là chính xác, trên biển không phải không ai nhận thức hắn, chuyện hắn cưới Vũ Thường đã sớm truyền khắp các tộc, vốn có người gọi tên của hắn cũng không kỳ lạ. Nhưng mà một khắc này hắn căn bản không có lộ ra thân hình, đối phương tuy là phát giác có người xâm lấn, nhưng làm sao có thể biết là hắn. Chỉ có thể là thuật pháp đặc sắc của hải yêu, căn bản cũng không có ai gọi hắn, thanh âm gọi hắn xuất từ nội tâm của mình, một khi quay lại, hoặc là trả lời, chính là hồn siêu phách lạc, trở thành cái xác không có linh hồn. Một chiêu này, hải yêu đối với các tộc đàn trên biển đều không dùng qua, vũ nhân tộc cũng không có hưởng qua tư vị của chiêu này, đột một dùng đến có thể nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng các nàng không nghĩ tới, người xâm nhập này không biết là ai, rõ ràng khám phá. Cho dù là ở đâu nghe qua thủ đoạn này, tại thời điểm đột ngột như vậy vô ý thức đều sẽ trúng chiêu đấy, cái này phải có tư duy phân rõ cực kỳ tỉnh táo cùng với ý chí lực cường đại làm chèo chống, hoặc là đối với các nàng vô cùng hiểu rõ, so với vũ nhân còn hiểu rõ các nàng hơn, bất luận người này là ai, hắn tiến vào chung quy phải. Đi ra, hải yêu chi chủ lạnh lùng nói, người tới thủ ở chỗ này, một khi người này thò đầu ra, giết chết bất luận tội. Phản ứng bên ngoài Tần Dịch nghe không được nhưng cũng đoán được 89 phần 10 chính mình cũng là chủ quan rồi, không nghĩ tới bỗng nhiên nghe thấy chuyện bất lợi cho khinh ảnh, nhất thời thất thần. Chuyện này liền có chút thú vị rồi, trước khi tới đây Vũ Thường là giảng giải qua rất nhiều kỹ năng của hải yêu, lại không nhắc đến một chiêu này, đây nhất định không phải Vũ Thường giấu giếm không nói, mà là Vũ Thường cũng không biết loại thủ đoạn ẩn giấu rất ít tiết lộ này của hải yêu, dù sao đây là kỹ năng trực tiếp sinh ra tại thức hải đối phương, cũng không lộ ra ngoài, dùng ra đối phương liền chết rồi, người chết không biết tiết lộ bí mật thế nhưng thủ đoạn ngay cả Vũ Thường cũng không biết, cung chủ đại nhân rõ ràng biết còn cố ý coi thành, nhắc nhở duy nhất. May mắn được nhắc nhở này, không có khiến cho sai lầm lần này của mình tạo thành hậu quả không cách nào vãn hồi, đây nhất định không phải bị tập kích mà lui. Mà cung chủ nói hời hợt, nói không chừng hắn đã từng xâm nhập qua nơi đây, cùng hải yêu từng có chiến đấu tương đối xâm nhập. Lão già chết tiệt bí mật thật nhiều, sau khi trở về nhất định phải hỏi rõ ràng, trước mắt nghĩ nhiều như vậy vô dụng, vẫn là hào hào đối mặt hoàn cảnh động quật này lại nói tiếp. Đây chính là địa phương thấp nhất huy dương viên mãn mới có thể xông vào, không phải một huyệt động tường hòa, đầu tiên có thể xác định chính là trải rộng long tức, hơn nữa là loại long tức tàn lưu chiến ý dày đặc, đối ngoại bài xích cực kỳ mãnh liệt. Tần Dịch lượng long, huyết rất mỏng manh, ở chỗ này đều không đứng vững được, có một loại cảm giác muốn bị đẩy ra, trách không được người khác vào không được. Cũng may Tần Dịch trung quy vẫn là có chút long huyết, nơi đây long tức bài xích giống như cũng tương đối nhu hòa một chút, lực đẩy vẫn nằm trong phạm trù hắn có thể chịu được, có thể đứng vững là tốt rồi. Sau đó chính là như Vũ Phi Lăng nói, nơi đây đúng là lưu lại ý chí của long phượng giao chiến. Giống như là một ít cường giả lưu lại vết kiếm, từ trong vết kiếm có thể thể ngộ kiếm ý, thậm chí bị kiếm ý công kích, đạo lý không sai biệt lắm. Mà toàn bộ động quật này đều là bị khí tức của long phượng giao chiến đánh ra đấy, tương đương bản thân chính là một vết kiếm. Chỉ đứng ở cửa động, liền phảng phất có thể cảm giác được ranh giới biển trời viễn cổ, long phượng. Đại chiến, trời long đất lở, một mảnh phượng vũ bị đánh ra, bắn tới đáy biển sâu không thấy đáy, một đường xuyên xuống, tạo thành động quật sâu không thấy đáy, như thông u minh, viễn cổ uy áp tàn lưu, ý chí chiến đấu mãnh liệt khiến cho huyết mạch của người ta đều đang trào lên, cũng không biết lại tiến lên một chút sẽ có phản ứng kịch liệt như thế nào, Lưu Tô rất nhanh đưa ra phán đoán, đúng là dấu vết hiện trường long phượng giao chiến lưu lại, trận chiến này ở trước trận chiến liệt cốc của chúng ta, long phượng liền cãi nhau trở mặt rồi. Tần Dịch nhà rãnh, vì sao người ta đánh nhau dấu vết lưu lại đều như bức như vậy, đều có thể biến thành di tích A khảo nghiệm A, người đánh ra liệt cốc còn bị người khác cầm đi chăn heo. Lưu Tô tức giận nói, ta lưu lại tử diệt chi chúa ở thánh thương hoang mạc trong yêu thành. Người liền đã quên, không có đồ chơi kia, người sớm chết rồi. Ăn cháo đá bát qua cầu rút ván, có việc bổng bổng đát, không có việc xú bổng. Liền giống như chọc tổ ong. Tần Dịch nhanh chóng nhận sở, không, không, chỉ đùa một chút, bồng bồng bồng nhất rồi, long A phượng A gì đó làm tọa kỵ cho bồng bồng cũng không xứng. Lưu Tô ngửa đầu, khó được ngươi còn có thể nói một câu nói thật. Tần Dịch, chó lông đen đều rụng đầy đất, thầm nghĩ ngươi năm đó cũng không có mạnh như vậy A, thổi cái đại khí cầu sao. Lưu Tô liếc qua, chó run lên một cái, nhanh chóng chui vào trong chân châu ngồi xổm, không nói chuyện rồi, Tần Dịch trấn an Lưu Tô, liền thử bước về phía trước một bước, khảo thí cường độ nơi đây, không đúng, không gọi đi về phía trước, hẳn là hướng xuống dưới, cũng không biết sâu bao nhiêu, tiến lên trước một bước còn. Không có gì, lại đạp thêm hai bước, lập tức cảm thấy gió mạnh khủng bố đập vào mặt, mang theo sát cơ cực kỳ ác liệt, long uy dồi dào khó lường rung động linh hồn, Tần Dịch chỉ kịp vung bổng gác ở trước mặt, gió mạnh kịch liệt mà trùng kích trên lang nha bổng, Tần Dịch cuối cùng bị trùng kích nặng nề đâm vào trên vách động theo oanh. Một tiếng vang cực lớn, toàn bộ đáy biển một trận lay động, cũng may là đường hướng xuống, nếu như là phẳng, nói không chừng đều bay ra khỏi động rồi. Giờ khắc này Tần Dịch rốt cuộc xác nhận, thật ra thời khắc vào động tiết lộ hay không đều không có gì khác biệt, cho dù chính mình hoàn toàn tránh đi tất cả hải yêu vụng trộm lẻn vào động quật, động tĩnh bên trong tất nhiên sẽ bị phát hiện đấy, kết quả là giống nhau, đây căn bản không có khả năng náo không ra động tĩnh, làm sao có thể giấu. Giếm được người khác, chẳng trách Vũ Thường một mực liền chuẩn bị tốt chiến tranh rồi, Tần Dịch hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm kiên định, trình độ lực lượng này, không có vượt qua phạm chu thừa nhận, nếu không một lần như vậy liền sẽ bị thương, nếu như không có bị thương, liền có nghĩa là lực lượng này là có thể chịu được đấy. Vèo, Phật Quang đột nhiên hiện, Phật Châu thường bị dùng làm đạo cụ tình thú, từng viên xoay quanh người, tạo thành bảo vệ trách đi giống như tiểu vị diện, Tần Dịch mở ra hỗn nguyên nhất khí cháo, vùng bổng xông thẳng vào, như là lang nha rít gào, xé rách uy áp trước mặt, phá vỡ sát phạt ác liệt, một người một bổng, bước vào trong khí tức viễn cổ hồng hoang, như là vượt qua mấy vạn năm cổ kim, một lần nữa đối mặt chiến trường lúc trước Lưu Tô cũng không có tham dự. Giống, vừa, vào vài giảm uy áp đã biến đổi, Tần Dịch thật sự cảm giác mình giống như trở lại thời điểm thiên địa bao la mờ mịt, phía trước xuất hiện một long nhãn, chỉ là con mắt liền khổng lồ vô biên vô hạn, phảng phất một con mắt chính là mặt trời, một con mắt khác chính là mặt trăng, nó nhắm lại hai con mắt chính là nhật nguyệt vô quang, phảng phất có thể cảm nhận được hơi thở của nó, một hơi nhẹ nhàng, chính là cuồng phong vạn giảm cuốn khắp thiên hạ, Tần Dịch hắn đứng ở trước mặt giống như một con kiến đang đối mặt toàn bộ thiên địa, chiếu vào trong long nhãn hầu như đều nhìn không thấy, lại có thể trông thấy có hư ảnh của lang nha bổng, phảng phất tiên cổ ngay tại đó, không trung tiếng phượng kêu vang vọng trời xanh, biển lửa mênh mông chiếu đỏ hư không, chứng kiến đều là màu lửa đỏ, như là đặt mình trong luyện ngục. Khôn cùng, nhiệt độ cao đến mức bước vào liền khiến cho linh hồn đến cốt tủy đều hóa thành cho tàn, vị thần long bị phong ấn tại Thánh Long Phong, thân hóa núi cao vạn nhận này. Thì ra là Trúc Long sao? Mà Phượng Hoàng, Hoang Hoàng trong Phượng Hoàng, kia, là con đầu tiên trên đời này, Phượng Hoàng, Hoang Hoàng trong Hoàng đế cách chương.